Võng du đại tướng sư, chương 350, ai là người đứng đầu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, một luồng dị hương cũng theo hơi hồ phong phả vào mặt, loại này hương vị phi thường đặc biệt, rất ngọt thế nhưng không một chút nào chán, chen lẫn nhàn nhạt cỏ xanh hương vị tế nhưng tả dương nhưng từ bên trong ngửi được một luồng nguy hiểm mùi vị, đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Mộ Dung Khanh trước liền nhắc nhở qua hắn, trên tòa đảo này có thiên ngoại thiên, bố trí hoa độc, nghĩ như vậy, tả dương không tự cảm thấy liền đi hết sức đã khống chế một hồi hô hấp. Nhưng lập tức hắn lại bỗng nhiên nhớ tới tiểu gia nhưng là vạn độc bất xâm, thể chất coi như có hoa độc thì lại làm sao? Ngươi đúng là cảnh giác diệu nhân, cô nương kia nhìn thấy tả dương biểu hiện tấm kia băng lạnh biểu hiện trên mặt chưa biến, trong mắt nhưng toát ra một tia ánh mắt tán thưởng, dùng vẫn không có một tia tình cảm ngữ khí nói rằng. Hiện tại ta thật đúng là càng ngày càng chờ mong ngươi đêm nay biểu hiện, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không thể chết được ở nơi như thế này. Nói chuyện cô nương kia rồi mới từ bên trong tay áo móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một hạt viên thuốc vứt cho tả dương, dùng mệnh lệnh khẩu khí nói rằng. Ăn vào nó, liền có thể ung dung chống đỡ những này độc khí. Đa tả, tả dương tuy rằng không sợ chúng độc nhưng như cũ vẫn là khẽ mỉm cười đem cái kia hạt viên thuốc nhỏ nhận lấy. NPC cho đồ vật, không cần thì phí coi như mình không cần, không thể cầm bán lấy tiền sao? Không thể cho bằng hữu của chính mình dùng sao? Ngược lại nắm tới xem một chút rốt cuộc là thứ gì lại nói, hừ hừ, trường sinh tán. Lên cấp, thiên ngoại thiên, độc môn thuốc giải, có thể giải thiên hạ kịch độc chỉ cần ở chúng độc người tắt thở trước ăn vào, dù cho độc tận xương tủy, cũng có thể bạch cốt sinh nhục. Quả nhiên là thứ tốt. Món đồ này mặc dù đối với tả dương mà nói xác thực không có tác dụng gì thế nhưng công hiệu mạnh mẽ vẫn là khiến tả hắn khá là thỏa mãn. Chỉ có điều cô nương kia đem trường sinh tán, lên cấp đưa cho hắn sau khi, đôi tròng mắt kia nhưng là lại bắt đầu nhìn chòng chọc vào hắn, bộ này tư thái làm như muốn giám sát hắn đem thuốc giải ăn vào, lại như là muốn mượn cơ hội nhìn rõ ràng hắn nấp trong khăn che mặt bên dưới mặt. Ha ha, tả dương cười nhạt một tiếng, liền xoay người quay lưng cô nương kia làm ra một cái nhấc lên khăn che mặt uống thuốc động tác kỳ thực lén lút đem trường sinh tán. Lên cấp thu vào trong túi. Hành, cô nương kia lông mày lập tức lại cao lên đến, phát sinh một cái mang theo chút xem thường ý vị giọng mũi. Lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên là đã chú ý tới tả dương cái tiểu động tác này, vì vậy mới gặp như vậy xem thường, dù sao, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tên như vậy, cho hắn dược hắn lại không ăn, còn lén lút che giấu lên, đây rốt cuộc là cái ra sao ra hỏa. Có điều nàng cũng không phải không có kiến thức trong cái giang hồ này, luôn có một ít kỳ nhân dị sĩ cùng người thường không giống. Nếu tả dương dám không ăn vào viên thuốc này liền giải thích hắn cũng không e ngại thiên ngoại thiên độc khí, mà nguyên nhân mà có khả năng vạn người chưa chắc có được một trời sinh kháng độc thể chất cũng khả năng là tu luyện có thể kháng độc công pháp cũng hoặc là đã sớm ăn vào thuốc giải. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn nếu không cần thì không nên nhận lấy, càng không nên lén lút ẩn đi, loại hành vi này thực sự là có chút vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vô liêm sỉ nàng gặp cũng không ít thế nhưng muốn tả dương như thế vô liêm sỉ ra hỏa cũng là hiếm thấy rất đây. Hừ tên như vậy coi như võ công hơn người ta. Thiên ngoại thiên, cũng quyết định không muốn, không phải vậy tất nhiên sẽ rối loạn. Thiên ngoại thiên, pháp luật có điều, mà cho hắn cái biểu hiện cơ hội, nhìn hắn có cái gì hơn người địa phương, hay hoặc là có hay không có thể từ trên người hắn dò xét ra cái gì đến, sau đó sẽ cầm nuôi cá không muộn. Nói cho cùng tả dương một loạt biểu hiện đã khiến cô nương kia đối với hắn lòng hiếu kỳ trái lại càng ngày càng nặng, trùng đến rất không lọt mắt hắn, nhưng là vừa không nỡ tùy ý giết chết hắn trình độ. Liền, từ đó không nói chuyện, ở cô nương kia dẫn dắt đi, hai người một đảo cặp bờ, lên đảo thuận lợi tiến vào trên đảo tòa kia bốn tầng lầu các. Chính là này, lên lầu, tiến vào lầu các đi đến đi về tầng thứ hai cầu thang phía trước cô nương kia liền dừng bước quay đầu lại lạnh lạnh nhìn tả dương một chút ra hiệu hắn đi ở phía trước. Người trước tiên đi, tả dương nhưng cũng không nóng lòng tiến lên, ngược lại đồng dạng dừng bước lại dùng tay làm dấu mời. Vừa đến, là bởi vì hắn tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng cũng hiểu được nữ sĩ ưu tiên lễ tiết. Thứ hai, nhưng là bởi vì hắn biết, thiên ngoại thiên, cơ quan tầng tầng, tại đây loại cơ quan tầng tầng địa phương tự nhiên vẫn là không cần loạn xông tốt miễn cho chúng chiêu. Trên thực tế, nếu là cô nương kia tỉ mỉ một điểm liền có thể phát hiện từ lúc lên đảo tới nay, tả dương liền vẫn luôn không có thả lỏng quá cảnh giác, hắn đi trên đảo mỗi một bước đều lặp lại cô nương kia bước chân tuyệt không vượt qua, đáng tiếc cô nương kia vẫn đúng là không chú ý tới điểm này, nàng chỉ nhớ kỹ tả dương vô liêm sỉ. Đi, cô nương kia âm thanh lập tức lại lạnh mấy phần, không thể nghi ngờ nói. Vậy cũng tốt, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn đến. Thiên ngoại thiên, không phải đến làm sự tình, hơn nữa muốn lợi dụng. Thiên ngoại thiên, làm ván nhảy tiếp xúc được Đông Phương thế gia. Bởi vậy, có thể không chấn hệ khiến cho quá cứng, tốt nhất vẫn là không muốn khiến cho quá cứng. Liền thấy hoàn toàn không có chỗ thương lượng, Tả Dương cũng chỉ có thể một bên cẩn thận phòng bị một bên bất đắc dĩ nhấc chân từ cô nương kia bên cạnh người đi qua, nhấc chân hướng về trên thang lầu đi đến. Kết quả chân mới vừa nâng lên đến, hô, sau đầu lập tức liền truyền tới một tiếng xé gió. Chính là cô nương kia thừa dịp hắn chưa sẵn sàng thời khắc một cái thủ đao liền trực tiếp hướng hắn sau cổ ngạnh chém lại đây. Đánh lén, Tả Dương đúng là không nghĩ đến cô nương này sẽ đến như thế một tay, hơn nữa chiêu này đến từ sau đầu, hắn cũng không nhìn thấy cô nương này làm cho đến cùng là chiêu thức gì. Có điều bởi vì vẫn lo liệu một viên lòng phòng người, phản ứng của hắn cũng không phải chậm bất chấp tất cả trực tiếp liền lấy ra thiên chu vạn độc thủ bên trong vạn độc cương khí. Đỡ chiêu, đến rồi cái lấy ngựa chết làm ngựa sống. Kết quả vẫn đúng là để hắn cho thắng cược, cảm nhận được sức mạnh thế nhưng Tả Dương không mất một sợi tóc. Ai, ngược lại là cô nương kia phát sinh một tiếng cũng không hề lớn thanh kêu sợ hãi, khoanh tay lui về phía sau hai bước. Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương từ trước đến giờ đến lý không tha người, dựa vào cái này trống rỗng đã cực kỳ cấp tốc xoay người lại, một thanh trên chuôi kiếm xuyên có 7 cái lỗ nhỏ trường kiếm từ lâu đến trong tay, đồng thời về phía trước nhẹ nhàng một đệ, mũi kiếm liền chống đỡ ở cô nương này bóng loáng trắng nõn sức lực bộ. Khoảng cách này dù cho chỉ là thoáng động trên một hồi, liền có thể cắt ra da thịt của nàng. Ngươi, cô nương kia rõ ràng là không ngờ rằng Tả Dương lại còn có như thế một tay, lạnh như băng mặt lạnh ăn tiền giờ khắc này đã là vừa giận vừa sợ. Nàng phi thường ảo não, nếu như không phải là mình quá mức khinh địch Tả Dương thậm chí ngay cả đụng tới nàng góc áo cơ hội đều sẽ không có thế nhưng hiện tại, nàng nhưng suýt chút nữa bị Tả Dương một kiếm xuyên thủng cái cổ. Có điều cứ việc là hiện tại tình huống như vậy, nàng thực cũng không thế nào lo lắng, bởi vì coi như Tả Dương kiếm chỉ cổ của nàng, nàng cũng có bao nhiêu loại phương thức có thể ứng đối, muốn nàng mệnh. Mơ hão, nếu như ngươi nếu không muốn chết tốt nhất không muốn manh động. Mang theo mục đích mà đến, Tả Dương thực cũng không muốn nàng mệnh, hắn chỉ có điều muốn cho nàng cùng với toàn bộ. Thiên ngoại thiên, một ít uy hiếp miễn cho. Thiên ngoại thiên, quá mức không coi ai ra gì, đem hắn cho rằng bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ chó săn. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể bắt được ta. Chấm, cô nương kia trong ánh mắt đầy dễ sát ý cắn răng hỏi. Ta này kiếm trên đồ có vào máu là chết kỳ độc. Tả Dương cười nhạt một tiếng, phảng phất nhìn thấu cô nương kia tự nói rằng. Không muốn thử tham ta này kỳ độc phát tốc độ nhanh đến cho dù trên người ngươi có thể giải thiên hạ kịch độc thuốc giải cũng chưa chắc có cơ hội ăn vào. Cô nương kia vừa nghe, ngay lập tức sẽ chú ý tới ẩn ca kiếm cái kia màu xanh thăm thẳm mũi kiếm, chỉ là thông qua màu sắc liền có thể thấy, phía trên này độc tuyệt đối không phải cái gì tầm thường độc dược. Mà Tả Dương lời nói, mặc kệ là thật hay giả, cũng là ngay lập tức sẽ làm nàng sợ ném chuột vỡ đồ lên, làm thật không dám manh động, chỉ là đối với Tả Dương trợn mắt nhìn, tiếp tục cắn răng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai, đến ta thiên ngoại thiên lại đến cùng có mục đích gì? Lời này hỏi, không phải các ngươi mời ta đến sao? Tả Dương cười hỏi ngược lại, hơn nữa nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi vừa nãy đã từng nói, thân phận của ta căn bản không gạt được các ngươi, vì sao còn muốn tới hỏi ta? Chấm, ngươi, cô nương kia nhất thời tức giận đến hơi rung động thế nhưng là không biết nên nói cái gì. Vừa lúc đó, dưới lầu bởi vì chuyện gì rối loạn, một cái rất có uy nghiêm nam bên trong âm bỗng nhiên tự cầu thang đỉnh truyền đến, đã có người phát hiện tình huống của nơi này. Không nên cử động, Tả Dương cũng không có gấp quay đầu lại, mà là tiếp tục dùng ẩn ca kiếm đẩy cô nương kia cái cổ, cẩn thận từng ly từng tí một di động đến phía sau nàng, sau đó đem kiếm nằm ngang ở trên cổ của nàng diện, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy cầu thang đỉnh đang đứng một tên tóc áo choàng người đàn ông trung niên, tên nam tử này đầy mặt đều là dữ tợn, mắt phải trên còn che lại một cái màu đen trùm mắt lại phối hợp trên mãn cằm râu quai nón. Nghiễm nhiên một bộ các loại truyền hình tác phẩm ở trong hung ác nhất phản phái hình tượng. Người đứng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, cô nương kia tư thái lập tức trở nên cung kính lên, tuy rằng không thể hành động thế nhưng là một mặt xấu hổ nói rằng. Người đứng đầu, là thuộc hạ vô năng, không những không có đem người này thuận lợi đưa vào thực sâu độc, ngược lại hắn đạo, mất thiên ngoại thiên mặt mũi, xin mời người đứng đầu giáng tội. Người đứng đầu, danh xưng này đúng là rất mới mẻ. Tả Dương hơi sửng sốt một chút liền lập tức rõ ràng, đây là... Thiên ngoại thiên, đối với thủ lĩnh đặc thù xưng hô, mà trên thang lầu này người đàn ông tuổi trung niên, nghĩ đến chính là. Thiên ngoại thiên, đầu lĩnh, việc này sau đó lại nói. Người đàn ông trung niên chỉ là nhìn nàng một cái, liền nhìn gần hướng về phía Tả Dương, sau đó giơ tay lên đến chải phẳng hướng về phía không trung. Người đứng đầu, đây là lần này phân phát thư mời danh sách, xin mời xem qua. Một cái cùng cô nương kia như thế thân mặc đồ nguyên người màu đen sắc trang phục gầy gò nam tử vội vã đi lên phía trước đem một cái phi thường tinh xảo hồ sơ cung cung kính kính để vào người đàn ông trung niên chải phẳng trên không trung trong tay. Người đàn ông trung niên chỉ phát sinh một cái đơn giản giọng mũi, không nhanh không chậm đem hồ sơ mở ra liếc mắt nhìn, sau đó liền lại ném cho nắm mệnh gầy gò nam tử, sau đó lần thứ hai nhìn về phía Tả Dương, trầm giọng nói rằng. Người gọi là thiết khẩu trực đoạn, chỉ có điều là cấm địa sát thủ trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ đệ 8 sát thủ, chỉ bằng chút thực lực này, càng cũng dám ở ta thiên ngoại thiên quấy rối, rất khỏe mạnh, rất tốt a, người đứng đầu thứ tội. Thấy chân chính lão đa số đã đi ra, Tả Dương đương nhiên là rất lý trí lựa chọn cho đối phương một cái mặt mũi, miễn cho đem quan hệ triệt để làm đến loại kia không cách nào đường lùi, liền liền khá là khiêm tốn nói rằng. Vừa mới người này ý muốn đánh lén tại hạ, bởi vậy tại hạ mới không xuất thủ không được phản kích cũng không có muốn cùng thiên ngoại thiên đối nghịch chí tứ, xin mời người đứng đầu minh giám. Ồ, người đàn ông trung niên trùng hắn cười lạnh, nói rằng. Người cũng biết nàng vì sao đánh lén cho ngươi. Tại hạ không biết, xin mời người đứng đầu công khai. Tả Dương cười nói, ta thiên ngoại thiên có chính là không đủ vì là người ngoài đạo cũng cơ quan mật đạo, ngươi coi như thu được chúng ta thư mời, cũng không thể xem như là đã thành thiên ngoại thiên người, chỉ có thể từ thực sâu độc bên trong sống sót đi ra người, mới có tiến vào thiên ngoại thiên tư cách. Người đàn ông trung niên tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, nàng vừa mới đánh lén cho ngươi, chỉ là phải đem ngươi đánh ngất, đưa vào thực sâu độc bên trong, cùng còn lại những người đồng dạng thu được thư mời người quyết đấu, cũng không phải là dự định ra hại ngươi, bằng không trước đây lại sao cho ngươi chống đỡ hoa độc thuốc giải. Thì ra là như vậy, xem ra là tại hạ hiểu lầm. Tả Dương lúc này mới gật gật đầu, dùng một loại không cái gì thành ý xin lỗi ngữ khi nói rằng, mà ngoài miệng tuy rằng nói như thế, vì phòng ngừa người đàn ông trung niên hoặc là cô nương kia bỗng nhiên làm khó dễ, trong tay hắn ẩn ca kiếm nhưng không có từ cô nương kia trên cổ rời. Cho tới cái kia, thực sâu độc nên chính là Mộ Dung Khanh nói tới cửu tử nhất sinh chọn lựa sàn quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hiểu lầm, liền tất cả đều dễ nói chuyện, ngươi mà thả ra nàng, làm cho nàng mang ngươi đi đến thực sâu độc, nếu ngươi có thể từ thực sâu độc bên trong sống sót đi ra, tất cả liền coi như bỏ qua, nếu ngươi không ra được. Ngươi cũng đã chết rồi, cũng không cần lại nói nhiều cái gì. Người đàn ông trung niên lại nói, lời này chính là đã không dự định truy cứu nữa chuyện này. Đa tạ người đứng đầu. Tả Dương tin tưởng nhân vật như vậy hẳn là sẽ không lừa gạt mình, lúc này mới rốt cục đem ẩn ca kiếm cất đi. Hừ, cô nương kia cuối cùng cũng coi như không hề bị chế, quay đầu lại trừng Tả Dương một chút cũng không nhắc lại phải đem hắn đánh ngất sự, chỉ là có chút giận hờn nói rằng. Đi theo ta, ngươi này cuồng đồ, nếu không là người đứng đầu tâm tình tốt, giờ khắc này ngươi đã chết rồi. Ở cô nương kia dẫn dắt đi, hai người vẫn chưa lên lầu, mà là trực tiếp mở ra lầu một giá sách mặt sau một cái cơ quan, sau đó trực tiếp tiến vào cái này 4 tầng lầu các phía dưới. Thiên ngoại thiên, quả nhiên không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, mặt trên 4 tầng lầu các chỉ là một yểm hộ thôi, chân chính hạt nhân kiến trúc đều ở dưới đất, hơn nữa muốn dưới đến phía dưới, duy nhất phương thức chính là một cái vuông góc trên dưới tương tự với thang máy dây kéo trang bị. Tả Dương bị mang xuống đất 3 tầng, sau đó liền ở cô nương kia dưới sự chỉ dẫn tiến vào một tấm to lớn cửa đồng điếu. Trong này chính là, thực sâu độc, nơi, chờ Tả Dương sau khi tiến vào cái kia phiến to lớn cửa đồng điếu liền lại khép kín lên. Mà cô nương kia, nhưng là ở lại bên ngoài, không cần thiết chốc lát, trung niên nam tử kia cũng theo hạ xuống, thấy cái kia cửa đồng điếu đã đóng, cũng không có người ngoài ở đây, trung niên nam tử kia lập tức hướng về phía cái kia xem ra chỉ có 16, 17 tuổi cô nương một chân quỳ xuống, cung kính bái nói. Người đứng đầu, vừa mới đứa kia muốn xử trí như thế nào, xin mời người đứng đầu công khai. Mà lúc này giờ khắc này, cô nương kia cũng đã thay đổi một bộ khá có uy nghiêm tư thái, một đôi mắt đẹp hơi nheo lại, nói rằng. Người này mặc dù có chút vô liêm sỉ, nhưng tâm tư đầy đủ kín đáo, thủ đoạn khá là độc ác, quan trọng nhất chính là hiểu được xem xét thời thế có được giãn được, chỉ sợ là gần 10 năm bản tọa gặp được có tiềm lực nhất hạt giống tốt, người phái người nhìn một chút, bất luận làm sao cũng phải để hắn sống sót từ thực sâu độc bên trong đi ra, bởi vì đón lấy. Bản tọa muốn đích thân dạy cho hắn, do đó thêm trên lần trước nhiệm vụ sau khi liền để chống ra đầu dùng vị trí cách chương.